Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, xoắn suýt. Nói khoác mà không biết ngượng. Quả thực nói khoác mà không biết ngượng. Thầy thuốc giận quá mà cười. Chờ một chút cảnh sát đến, ta nhất định muốn cáo ngươi. Ngu ngốc, một hai lần bị chửi, thầy thuốc càng là giận không nhịn nổi. Ta ngay ở chỗ này nhìn lấy, nhìn ngươi làm sao đem ngươi một người chết cấp cứu sống. Làm Lâm Thành Phi không sai biệt lắm tại hai cái phụ nhân thân thể thương tổn cắm đầy ngân châm về sau. Hít sâu một hơi, sau đó như lần trước một dạng, cắn nát ngón tay, phân biệt tại hai cái phụ nhân trên trán viết kế tiếp, Dương, chữ. Lâm Thành Phi chữ, hỗn hợp cái này thiên ý quyết chân khí. Bản thân thì có viết cái gì chính là cái gì hiệu quả. Những chữ này sẽ đem ý hắn nguyện biến thành sự thật. Lúc trước hắn muốn cho Tôn Diệu Quang thư họa tư chất biến tốt một chút, cho nên Tôn Diệu Quang thành thư họa phương diện thiên tài. Hiện tại cũng giống như thế, hắn muốn hai cái phụ trong thân thể một lần nữa nắm giữ dương khí. Sau đó các nàng thể nội thì có dương khí, tuy nhiên bởi vì hắn hiện tại cảnh giới thấp, chỉ có như vừa mới một chút, nhưng cái này đã đầy đủ. Có dương khí, cái kia hai cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì hồn phách, hơi nghi hoặc một chút hướng cái này vừa đi tới. Lâm Thành Phi thanh âm trầm thấp, lại vận chỉ như bay, phân biệt tại hai cái phụ nhân trên ngực viết một cái về chữ. Tại sau cùng một khoản rơi xuống về sau, cái kia hai cái hồn phách giống như đột nhiên tỉnh ngộ cái gì, lại không chần chờ, trực tiếp nhanh chân một lần nữa trở lại chính mình thậm chí bên trong, nhìn lấy Lâm Thành Phi làm xuống liên tiếp sự tình. Hai cái thầy thuốc trên mặt một mực mang theo cười lạnh, hiện tại rốt cục nhịn không được mỉa mai lên tiếng, ngươi đây là tại chơi cái gì? Cứu người vẫn là gọi hồn? Mau dừng tay đi. Không phải vậy, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi đưa đến cục cảnh sát không thể. Vừa dứt lời, đã thấy vốn là không chết có thể chết lại hai cái phụ nhân, vậy mà đồng thời động một cái, sau đó từ từ mở mắt, tuy nhiên vẫn như cũ suy yếu, nhưng là ai còn dám nói các nàng đã chết. Trong nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Không có khả năng, các nàng rõ ràng đã chết, làm sao có thể lại sống tới? Thầy thuốc thật không thể tin hét lớn, mới vừa rồi là hắn tự mình làm kiểm tra, 100% xác định, hai người kia liền là chết, làm sao lại bị tiểu tử này lung tung làm một phen thì lại sống tới, làm sao? Người rất hy vọng nhìn các nàng chết thật. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Cái này, thầy thuốc sắc mặt cực kỳ khó coi, lại chỉ có thể cúi đầu, nói không ra lời, còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Thành Phi vừa vội vừa tức nói, nhanh tiếp tục cứu người a, vết thương chẳng lẽ không cần phải xử lý sao? Bệnh nhân tuy nhiên tỉnh, còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. A, nha, hai cái thầy thuốc cũng không dám từ chối nữa, lãnh đạm cuống quýt bắt chuyện y tá, đem hai cái bệnh nhân mang lên trên cáng cứu thương, chuẩn bị đến trên xe cứu thương cấp cứu. Mãi cho đến xe cứu hộ gào thét mà đi, một đám vây xem người mới lấy lại tinh thần. Bọn họ chấn kinh nhìn lấy Lâm Thành Phi, không tự chủ được há mồm hoảng sợ nói, thần, thần y a. Lâm Thành Phi hướng về phía mọi người gật gật đầu, sau đó mới đi đến cái kia té xỉu trên đất một đám tay súng trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng hết toàn lực một bàn tay đánh vào ngã trên mặt đất bên trong một trên mặt người. Cái kia người ánh mắt mê mang, chậm rãi chuyển tỉnh lại, có thể chờ nhìn đến Lâm Thành Phi tấm kia lãnh băng băng, không mang theo mảy may cảm tình mặt dày. Lập tức liền hoảng sợ muốn kêu to, loại này hoảng sợ thậm chí đã che giấu hắn đến từ trên thân thể đau đớn. Lâm Thành Phi tiện tay nhặt lên hắn rơi xuống đất thương. Đỉnh lấy hắn chán, nói ra, ta chỉ hỏi một lần, ngươi cũng chỉ có một lần trả lời cơ hội, người nào phái các ngươi đến? Ta, ngươi không có thể giết ta, hiện tại nhiều như vậy người đang nhìn, ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không? Thân thể người này run rẩy lớn tiếng thét lên, thanh âm đều có chút khàn giọng, ta không cần đến ngươi đến dạy ta làm thế nào sự tình. Lâm Thành Phi nói ra, một cơ hội, nói, vẫn là không nói, ngươi, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Giết người là phạm pháp, ngươi không thể làm như vậy. Hắn sắc mặt tái nhợt, cũng biết là bởi vì đổ máu quá nhiều vẫn là quá hoảng sợ. Lâm Thành Phi hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đem tay phải đặt ở cái này đầu người phía trên. Thi triển lên siêu hồn thuật. Một số hình ảnh như là điện ảnh, không ngừng tại Lâm Thành Phi trước mắt thoáng hiện, không có đợi bao lâu, hắn tay liền rời đi cái kia đầu người, mà cái này người ánh mắt ngốc trệ, đã biến thành một kẻ ngu ngốc, thì ra là thế, ngoặc kép, Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, hắn vừa mới, đã tại cái kia tay súng trong trí nhớ, nhìn đến hung thủ sau màn bộ dáng. Tiếng còi cảnh sát vang lên, đám cảnh sát rốt cục chạy đến, phát sinh tính chất ác liệt như vậy đấu súng sự kiện. Tại tiếp vào báo động đệ nhất sự kiện, đặc công đại đội thì phái người chạy tới, bọn họ không dám trì hoãn, tốc độ bọn họ tuy nhiên không chậm, có thể đến vẫn hơi trễ, chiến đấu đã kết thúc, Lâm Thành Phi không có thời gian. Hắn nhanh chóng lui hồi Nhạc Tiểu Tiểu trong xe BMW. Chính mình ngồi ở vị trí tài xế, đánh lấy lửa, tăng thêm chân ga, nhanh chóng từ trước đến nay lúc đường bay đi. Hắn cũng không trở về nhà. Trước đó, Nhạc Tiểu Tiểu tại thời điểm đó là nhà, nhưng bây giờ liền Nhạc Tiểu Tiểu đều phải lái xe đâm chết hắn. Chỗ đó thì biến thành một cái lạ lẫm thạch đầu nhà. Xe BMW tốc độ rất nhanh liền trở lại trung tâm thành phố, tùy tiện tìm một nhà khách, mở cái gian phòng, cũng mặc kệ người chung quanh cái kia kinh ngạc ánh mắt. Trực tiếp ôm lấy Nhạc Tiểu Tiểu đến gian phòng, hắn không định làm đào phạm, hôm nay sự tình, hắn hoàn toàn là tại phòng vệ chính đáng, người khác đều cầm thương đánh đến tận cửa. Hắn cũng không thể giang hai tay ra rộng mở trước ngực mặc người chém giết a. Pháp luật cũng là muốn giảng đạo lý. Nếu như đạo lý tại phía bên mình, lại tìm một cái hiểu được cùng quan tòa giảng đạo lý luật sư. Hoàn toàn có thể lấy vô tội luận xử. Tại sao muốn chạy? Chạy chẳng phải thành chạy án sao? Phanh, Lâm Thành Phi một chân đem cửa gian phòng đạp cho. Đem Nhạc Tiểu Tiểu ném ở tại gian phòng trên sạp hàng. Ánh mắt đỏ như máu. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này im lặng không nói nữ nhân. Trong lòng lại là mờ mịt. Lại là thống khổ. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn xuống tay với ta? Coi như ta chỗ nào đắc tội ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể nói cho ta biết. Mọi người nhất phách lưỡng tán. Hòa hòa khí khí. Tại sao phải làm thành hiện tại loại này ngươi chết ta sống cục diện? Lâm Thành Phi không nghĩ ra. Hắn tự hỏi, từ đầu đến cuối, theo chưa làm qua xin lỗi Nhạc Tiểu Tiểu sự tình, ngược lại một lần giúp nàng hóa giải nguy nan. Trốn tránh nguy hiểm, nàng cũng là báo đáp như vậy chính mình. Lấy oán báo ân, hắn theo tâm lý coi Nhạc Tiểu Tiểu là làm bằng hữu. Cho nên, tại người bạn này tại chính mình không phát giác gì tình huống dưới phản bội chính mình thời điểm. Cũng liền phá lệ thống khổ. Hắn ngồi ở trên ghế salon. Nhìn chằm chằm vào Nhạc Tiểu Tiểu. Thuốc hút một cái lại một cây. Tử uống một ngụm lại một miệng. Vẫn không thể làm dịu trên thân mỏi mệt. Tâm mệt mỏi. Làm dịu thân thể thì có ích lợi gì? Chỉ có mở ra húc mắc. Mới có thể để thống khổ xoắn suýt tan thành mây khói. cái gì tỉnh thành mấy cái đại thiếu, cùng chính mình có quan hệ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.